Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 83, Ronnie. Chết, Terrazen thủy tinh bị Phương Vấn đặt ở mê cung đích chính trung ương. Chỗ ngồi này mê cung nói lớn cũng không lớn, nói tiểu A, nó cũng không nhỏ, cho dù mở thượng đế thị giác, Phương Vấn cùng Sky chỉ là dùng hơn 10 phút mới đi đến trung ương địa khu. Ai? Có một gian phòng. Sky hai mắt tỏa sáng. La lớn. Xuyệt. Cẩn thận một chút. Phương Vấn dựa vào tường. Trong tay nắm chặt kích quang thương. Một bộ thực sự cái gì cũng không biết bộ dạng. Sky vội vã gật đầu. Học Phương Vấn bộ dạng tựa ở bên tường. Làm trò tinh. Hai người thận trọng hướng phía gian phòng vị trí hoạt động. Phương Vấn hướng về phía Sky gật đầu. Sky hội ý gật đầu. Vươn ba ngón tay, 3, 2, 1, hai người giơ lên trong tay thương đồng thời lắc mình tiến vào phòng. Ngoại trừ chính giữa để một cái sáng trong suốt thủy tinh. Phòng này gì cũng không có. Thấy thế, Phương Vấn cùng Sky đem giơ lên kích quang thương phóng hạ. Đây là vật gì? Phương Vấn nghi hoặc nói. Không biết, Sky lắc đầu, luôn cảm giác thứ này đối với mình có một loại hấp dẫn cực lớn. Cái này màu tím nhạt thủy tinh dĩ nhiên chính là Terrazen thủy tinh rồi. Từ lúc tối hôm qua, Phương Vấn liền đem Obelisk bóp nát, đem bên trong Terrazen thủy tinh bỏ vào nơi đây. Kế tiếp, Phương Vấn khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tinh thần lực thôi động. Cửa gian phòng chỗ phía trên ầm ầm hạ xuống một tòa đại môn. Sky lại càng hoảng sợ, vội vã chạy tới, dùng sức vuốt tường. Chuyện gì xảy ra? Sky dùng sức vuốt đại môn, nhưng cửa to lớn không chút sứt mẻ. Ghê tởm, giơ lên trong tay kích quang thương. Phương Vấn tiến lên cản lại Sky. Ta tới, giơ lên trong tay kích quang thương hướng về phía đại môn chính là một pháo. Thình thịch, màn ánh sáng màu xanh lam sáng ngời, trực tiếp đem laser thôn phệ. Vô hình khí lãng đột nhiên đánh ra, bắn ngược trở về, thẳng tắp đánh vào Phương Vấn trên người. Thình thịch, phốc, Phương Vấn bị hung hăng mà nện xuống đất, một ngụm máu nóng nghịch lưu phun ra. Ronnie, Sky vội vã chạy tới, ôm lấy Phương Vấn. Ronnie, ngươi không sao chứ? Ronnie, không có việc gì. Phương Vấn khoát tay áo, từ dưới đất bò dậy, tự lão tử khiến cho tổn thương, làm sao có thể có việc? Ai, Oscar thiếu ta một tòa người tí hon màu vàng. Thực sự không có chuyện gì sao? Sky vẫn còn có chút lo lắng. Thực sự không có việc gì. Lúc nói chuyện, Phương Vấn tinh thần lực bao phủ Terrazen thủy tinh. Câu động lấy Terrazen thủy tinh bên trong năng lượng kỳ dị. Tuy là Phương Vấn không biết nên làm sao thôi động Terrazen thủy tinh. Nhưng nếu bên trong có năng lực số lượng, đem dẫn đạo đi ra là được. Đang ở Phương Vấn câu động này cổ năng lượng kỳ dị đồng thời. Màu xám cho vũ khí từ Terrazen thủy tinh mặt trên phát ra. Phương Vấn chú ý tới. Sky cũng không có. Nàng vẫn như cũ ân cần nhìn Phương Vấn. Xem ra còn không xác định Phương Vấn đến cùng có đáng ngại hay không. Sky cẩn thận. Phương Vấn hô to một tiếng. Sky nghe vậy chợt say người. Nhất thời chứng kiến một màu xám cho vũ khí hướng phía chính mình tràn ngập qua đây. Phương Vấn đẩy ra Sky. Cả người bại lộ ở tại màu xám cho trong sương mù. Ở Sky ánh mắt khiếp sợ dưới. Phương Vấn thân thể một chút xíu bắt đầu hóa đá. Ronnie. Mà ở hô xong sau đó. Sky liền phát hiện. Màu xám cho vũ khí không biết từ lúc nào đã đem chính mình bao phủ. Ở Sky ánh mắt hoảng sợ dưới mình cũng bắt đầu hóa đá. Sky. Hảo hảo sống sót. Phương Vấn thê thảm nhếch miệng cười. Sau cùng đầu cũng thay đổi thành tảng đá. Sky con ngươi co rụt lại. Nước mắt không khỏi đầy viền mắt. Nhưng ở nước mắt còn chưa chảy ra lúc. Cả người cũng theo bị hoàn toàn hóa đá. Một lát sau. Hóa đá Phương Vấn khẽ động. Trên người tảng đá một chút xíu rơi. Cái này hóa đá thuật rất có ý. Phương Vấn nhìn đầy đất tảng đá khối vụn. Cười tủm tỉm nói rằng. Vốn là chuẩn bị dùng tinh thần lực. Nhưng lần Noli nói mình biết hóa đá thuật, Phương Vấn cũng liền trực tiếp học. sẽ không dùng tinh thần lực. Tí tách, Inhuman, thực sự là thần kỳ. Kenbunsoku Haki bao phủ hóa đá Sky. Trong cơ thể đang ở trọng tổ gen vừa xem hiểu ngay. Sky trong cơ thể gen đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi quy luật nhanh chóng biến hóa. Từ nguyên bản cùng người bình thường độc nhất vô nhị ADN xảy ra biến hóa lớn. Loại sửa đổi này một ngày triệt để hoàn thành, cũng liền đại biểu cho Inhuman triệt để thức tỉnh. Thật là có ý tứ chủng tộc. Phương Vấn ngồi xếp bằng dưới đất, thưởng thức Sky trong cơ thể tổ hợp lại gen quá trình. Tuy là hoàn toàn xem không hiểu, nhưng Phương Vấn cảm giác vô hình, vô cùng tuyệt vời. Tổ hợp lại gen cũng không có tốn hao thời gian bao lâu. Vẻn vẹn hơn 10 phút, cũng đã tiếp cận hoàn thành. Tinh thần lực bao trùm. Phương Vấn đứng ở một bên. Tuy là một cái như vậy người sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Nhưng trừ phi là tinh thần lực và Phương Vấn một tầng thứ cường giả ở chỗ này. Bằng không tuyệt đối sẽ không phát hiện nơi đây lại còn có một người sống sờ sờ. Cũng không lâu lắm, Sky trên người hòn đá nhất phiến phiến bắt đầu bóc ra. Bất quá thời gian mấy hơi thở, Sky trên người tảng đá đã toàn bộ bóc ra. Hô hô hô, Sky từng ngốn hô hấp không khí. Kinh nghi bất định đánh giá chính mình. Ta không chết. Sky ngạc nhiên nhìn mình hai tay. Lặp đi lặp lại đánh giá chính mình toàn thân. Đột nhiên, Sky vui vẻ. Chính mình không có việc gì. Naroni, vội vã hướng phía Phương Vấn nguyên bản địa phương nhìn lại. Từng cục tảng đá tổ hợp thành Roni dáng dấp. Trên người còn ăn mặc Roni y phục. Lẳng lặng nằm trên mặt đất. Trên mặt tảng đá cũng không thiếu bóc ra trên mặt đất. Sky nhìn thấy một màn này. Lặng lẽ không nói. Tiến độ tập tễnh đi tới Phương Vấn trước mặt. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Roni, chấm ngoặc kép, mê cung bắt đầu hơi run rẩy. Ẩn giấu Phương Vấn hai mắt tỏa sáng. Lần đầu thức tỉnh là có thể gây nên cấp bậc này rung động. Tiềm lực rất cao. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh quách. Sky cũng chú ý tới mê cung bắt đầu run rẩy, nhưng nàng cũng không rõ ràng đây là nguyên nhân của mình. Vội vã ôm lấy Phương Vấn. Cũng không biết vì sao. Lực lượng dường như trở nên lớn. Sky cũng không còn chú ý tới những chi tiết này. Ôm hóa đá Phương Vấn liền chạy ra phía ngoài. Phương Vấn thấy thế mỉm cười. Phất phất tay. Còn dư lại Terrazen thủy tinh rơi vào Phương Vấn trong tay. Tử quang lóe lên. Cả người biến mất ở rồi trong mê cung. SHIELD tổng bộ. Ba khúc rực cao ốc. Ân. Còn dư lại Terrazen thủy tinh. Phương Vấn đem còn dư lại Terrazen thủy tinh đặt ở Fury trên bàn. Hình một vòng tròn sức mạnh sấm sét bao vây lấy Terrazen thủy tinh. Không để cho bên trong lực lượng tràn ra. Đã sớm đang đợi Phương Vấn Fury lấy ra một cái đặc chế hộp. Đem Terrazen thủy tinh bỏ vào. Chuyện của ngươi hoàn thành thế nào? Fury làm xong đây hết thảy. Xem nói với Phương Vấn. Phương Vấn nghe vậy. Mỉm cười. Từ trong lòng ngực đem SHIELD đặc công thẻ căn cước món đặt ở Fury văn phòng trên bàn. SHIELD đặc công Ronnie. Hy sinh vì nhiệm vụ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.